cưới ngay kẻo lỡ, chương 124, bà chủ phát huy, góc truyện audio.com. Hơn 4 giờ sáng Võ Hạ Uyên mới mơ mơ màng màng dựa vào mép giường ngủ một giấc. Nhưng trong cơn mê chập chờn lại không ngừng gặp phải ác mộng, khi trời vừa sáng thì cũng lập tức tỉnh lại. Không qua bao lâu sau thì Phùng Bảo Đạt cũng gõ cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì hẳn cũng lại là một đêm thức trắng, anh ta đối mắt với cái nhìn của Võ Hạ Uyên một cái, sau đó khe khẽ gật gật đầu. Lửa giận trong lòng của Võ Hạ Uyên trong thoáng chốc lại bị đốt cháy lên. Quả nhiên là Trương Văn Thanh. Đúng vậy, hiện tại có lẽ ông ta cảm thấy tính mạng của Trương Tấn Phong đang như mảnh chỉ treo chuông, nếu như có thể dứt khoát tiễn người lên đường, như vậy thì có thể nhanh chóng nắm được gần như toàn bộ số cổ phần cùng quyền hành đang nằm trong tay của Trương Tấn Phong, không chỉ vậy, nói không chừng còn có thể dùng tin tức này để đả kích ông cụ nhà họ Trương, khiến cho ông cụ gặp phải cú sốc lớn mà chết, như vậy thì chớp mắt một cái ông ta đã có thể trở thành nhân vật quan trọng của Phong Thiên. Tốt, vô cùng tốt, Võ Hạ Uyên chậm rãi đứng dậy, trong đáy mắt là ý giận ngút trời. Phùng Bảo Đạt, giọng nói của Võ Hạ Uyên lạnh lo đến vô cùng. Cầm theo bản di chúc kia chúng ta đi tìm Trương Văn Thanh. Bà chủ, hiện giờ Trương Văn Thanh hẳn là đang ở thành phát, e rằng ông ta đã điều tra ra được gì đó, cho nên mới muốn sửa lại bản án mà trước đó đã được phán xong kia. Phùng Bảo Đạt nói tiếp, bản án kia lúc trước chính Trương Tấn Phong đã chuyển giao lại cho Võ Hạ Uyên, hiện tại Trương Văn Thanh lại muốn động tay. Vào, Võ Hạ Uyên nguy hiểm híp híp mắt một cái, ông ta xứng sao? Bên trong phòng họp ở tầng thứ 23 của thành phát, Chu Khánh Loan đang gian nan đàm phán cùng với Trương Văn Thanh, nếu như vụ án này có bất cứ một điều ngoài ý muốn nào, cô ta cũng sẽ vui vẻ mà nhìn Võ Hạ Uyên ăn phải trái đằng, lấy nhiều thêm chút hay lấy ít đi chút cũng đều được, nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là vụ án này không thể bị đình chỉ, nhưng mà nhìn dáng vẻ dầu muối đều không ăn của Trương Văn Thanh, rõ ràng là muốn nghiêng đầu không nhận nợ. Ngay tại thời điểm Chu Khánh Loan đang mẻ đầu sứt chán, cửa phòng họp lại bị người đẩy ra, Võ Hạ Uyên mang theo vẻ mặt bình thản đi vào. Chu Khánh Loan dựa vào lưng ghế phía sau một chút oán trách nhìn về phía Võ Hạ Uyên, sao cô lại có thể gây ra chuyện như này thế? Cô Võ, Trương Văn Thanh dương dương đắc ý hỏi, sao cô lại tới đây vậy? Trong phòng họp không chỉ có người của Trương Văn Thanh, còn có một vài vị quản lý cấp cao của thành phát, ánh mắt sắc bén phát hiện ra được thư ký thân tín của Trương Tấn Phong vậy mà lại cung kính đi theo sau lưng Võ Hạ Uyên. Ông nói thử xem. Võ Hạ Uyên đi đến bên cạnh Trương Văn Thanh, sau đó đột nhiên cầm lấy ly trà trên bàn tưới từ trên đầu Trương Văn Thanh tưới xuống. Toàn bộ phòng họp yên lặng như tờ. Trương Văn Thanh hậu chi hậu giác mất một lúc mới nhận ra được tình thế, bất chợt đứng dậy màng. Mày cái con đàn bà điên này. Không đợi ông ta động chân động tay, Phùng Bảo Đạt đã bước nhanh về phía trước bẻ quạc cánh tay của ông ta ra sau lưng rồi ép sát lại, đè chặt trên bàn. Thật ra thì Phùng Bảo Đạt cũng hết sức khiếp sợ, anh ta biết Võ Hạ Uyên rất tức giận, nhưng không nghĩ tới cô lại dám làm như vậy. Phùng Bảo Đạt mày mau buông tao ra, sao chúng mày dám, Trương Văn Thanh hét, im miệng, Võ Hạ Uyên lạnh giọng ánh mắt ngạo nghễ nhìn Trương Văn Thanh. Góc truyện audio.com, tôi có cái gì không dám chứ, chỉ là một con sâu mọt sống nhờ ở dưới cánh của Tấn Phong mà thôi, vô dụng y như đứa con trai phải bám váy phụ nữ mới có thể sống được vậy mà ông còn muốn nhòm ngó đến đồ của nhà họ Trương. Ông có cầm nổi hay không? Trương Văn Thanh bị Võ Hạ Uyên nói cho đỏ mặt tới mang tai, nặng nề thở hổn hển kịch liệt. Ông nên yên vị một chút mà nghe tôi nói cho hết. Võ Hạ Uyên võ nhẹ nhẹ một cái lên mặt của Trương Văn Thanh, sai đó ra hiệu cho Phùng Bảo Đạt thả người ra. Chuyện đầu tiên mà Trương Văn Thanh làm sau khi lấy lại được tự do không phải là tìm Võ Hạ Uyên trả thù, mà là lui về phía sau đến một chỗ được cho là an toàn. Ông ta có thể cảm nhận được từ trên người phụ nữ này toát ra một loại nguy hiểm giống hệt với Trương Tấn Phong. Bảo Đạt, đưa cho ông ta nhìn qua một chút đi. Võ Hạ Uyên mở miệng. Phùng Bảo Đạt theo lời cô nói, lấy một bản tài liệu đưa tới trước mặt của Trương Văn Thanh, nhưng Trương Văn Thanh lại không dám nhận lấy, chỉ nâng cao cảnh giác hỏi. Đây là cái gì? Di chúc do chính Tấn Phong lập, Võ Hạ Uyên phải dùng hết sức lực của toàn thân mới có thể đem hai chữ di chúc này vững vàng cắn ra được. Bên trên đó có viết rõ, nếu như anh ấy có bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì thì tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh ấy sẽ thuộc về tôi. Trong phòng họp nháy mắt xôn xao một trận, Chu Khánh Loan trợn to hai mắt, giám đốc Trương tại sao lại đem toàn bộ tài sản để lại cho Võ Hạ Uyên? Không, chuyện này làm sao có thể chứ? Trương Văn Thanh cầm lấy tập tài liệu, điên cuồng lật xem. Đây chẳng qua cũng chỉ là bản sao mà thôi, còn tài liệu gốc thì đã được công chứng chứng thực rồi. Võ Hạ Uyên nhàn nhạt nói, sau đó bỗng nhiên cô lại nở một nụ cười sâu kín, nhìn về phía Trương Văn Thanh. Ông không biết được cái gì hết mà tối qua lại muốn ra tay với anh ấy. Nếu như tối hôm qua ông được như ý rồi, vậy thì ngày hôm nay bản di chúc này sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Ông đoán thử xem tôi sẽ để lại cho ông mấy phần. Trường Văn Thanh kinh hãi lùi về phía sau hai bước, ông ta trăm phương ngàn kế cũng không nghĩ tới. Ông ta thiếu chút nữa đã chắp tay đem chỗ tài sản cách xù như vậy dâng đến trước mặt Võ Hạ Uyên. Cho nên ông không chỉ không thể ra tay với anh ấy, mà còn phải về nhà quỳ gối xuống đất thắp hương tổ tiên cầu khấn cho anh ấy sớm ngày tỉnh lại. Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng, chậm rãi nói, giống như chiếc lưỡi thè ra từng hồi của con rắn độc chậm rãi quấn lấy cái cổ của Trương Văn Thanh, người trong toàn bộ phòng họp đều bị giọng nói này của cô làm cho lông tơ trên lưng dựng đứng. Trương Văn Thanh, ông lại dám có ý đồ muốn giết anh ấy sao? Giọng nói của Võ Hạ Uyên giọng bỗng trở nên lạnh lẽo, cô hung hăng túm lấy cổ áo của Trương Văn Thanh. Tôi nói cho ông biết, nếu như anh ấy chết tất cả tài sản sẽ thuộc về tôi, còn nếu như anh ấy sống thì nhất định cũng sẽ không tha cho ông. Tôi dám cam đoan, trên dưới toàn bộ nhà họ Trương đều sẽ không có chỗ cho ông nương thân đâu. Tôi muốn cho ông cùng với cả tên con trai vô dụng kia của ông cùng nhau sống trong bóng tối đến hết đời. Lời nói ác độc của Võ Hạ Uyên giống như là một loại nguyền rùa, dọa cho Trương Văn Thanh sợ hãi đến mức liên tiếp lùi về phía sau, tiếp đó ông ta lại nhớ đến khuôn mặt hờ hững lạnh như băng của Trương Tấn Phong, cuối cùng chỉ còn biết dùng sức tránh ra khỏi Võ Hạ Uyên, lảo đảo chạy ra ngoài. gocchuyenaudio.com Tôi còn tưởng rằng là thứ gì nữa chứ? Võ Hạ Uyên nhìn theo bóng lưng của Trương Văn Thanh, nở nụ cười nhạt. Phùng Bảo Đạt bỗng chốc cảm thấy kính nể đối với Võ Hạ Uyên, không hổ là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Trương Mài. Trong phòng họp rơi vào một mảng yên tĩnh, mọi người ai cũng nhìn chăm chãm vào Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên vuốt lại mấy sợi tóc con ở bên tai, hòa nhã nói. Xin lỗi, lại khiến cho mọi người phải thấy một màn như thế này. Không sao, không sao. Đều là tinh anh xã hội, ai cũng biết được hiện tại Võ Hạ Uyên là người không thể chọc vào nhất. Tôi đây, hiện tại muốn tuyên bố hai chuyện. Võ Hạ Uyên bình tĩnh nói. Chuyện thứ nhất, tôi sẽ rút hết khỏi tất cả các chức vụ hiện tại ở Thành Phát. Thứ hai, trước mắt 80% cổ phần của Phong Thiên sẽ do tôi tạm thời tiếp quản, cho nên. Ngón tay mảnh khảnh của cô gõ nhẹ lên mặt bàn. Vụ án lúc trước vẫn có hiệu lực như cũ. Võ Hạ Uyên quét mắt nhìn một vòng quanh phòng họp. Các vị có ý kiến gì không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, có thể có vấn đề gì chứ? Võ Hạ Uyên là cô chủ của Thành Phát, muốn ngồi vào vị trí tổng thanh tra rồi lại rời đi thì cũng dễ dàng giống như đi chơi vậy thôi, Tổng Giám Đốc Trương lại đem toàn bộ di sản cho cô, điều này cũng nói rõ cô hoàn toàn có tư cách chi phối mọi thứ của Phong Thiên, hai điều này bọn họ đều không thể có ý kiến gì được. Vậy thì tốt, Võ Hạ Uyên nói xong thì bước ra khỏi phòng họp thẳng lưng, không hề quay đầu lại. Con bé nói như vậy sao? Nghe cấp, dưới báo cáo xong, Võ Đức Duy cũng chỉ khẽ cười lên một tiếng. Vậy thì cứ làm như vậy đi, vị trí bị bỏ trống thì các cậu tìm người khác bổ sung vào. Tổng Giám Đốc Võ, một vị phó giám đốc đã đi theo Võ Đức Duy khá lâu không nhịn được hỏi. Sao Tổng Giám Đốc Trương lại có thể đem, sao lại có thể đem toàn bộ di sản để lại cho cô chủ vậy? Võ Đức Duy điềm đạm cười một tiếng, bởi vì bọn họ là vợ chồng, phó giám đốc, chấm, quả là biết chơi mà. Tin tức này giống như một cánh ve mỏng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến cho độ tò mò của mọi người ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh núi, cũng có không ít người hâm mộ Võ Hạ Uyên, đây rốt cuộc là người mang mệnh gì vậy chứ? Vừa là cô chủ của nhà họ, Võ còn là vợ của Trương Tấn Phong, nhưng mà người thận trọng tinh tế có thể đoán ra được một năm này giữa Võ Hạ Uyên và Tổng Giám Đốc Trương nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì sao lại không hề có bất cứ liên hệ gì với nhau? Sau đó lại nhiên để lộ ra loại tin tức như thế này. Đối với những thứ này Võ Hạ Uyên căn bản không quan tâm, cô chỉ hết lòng chăm sóc cho Trương Tấn Phong, yên tĩnh lặng lặng chờ đến ngày anh tỉnh lại mà một trận vỗ đầu đánh loạn kia của Võ Hạ Uyên cũng đã kìm hãm lại được bước chân của Trương Văn Thanh, sau đó rất nhanh Trương Thiên Định cũng đến rồi. Cách Trương,